Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc của kênh thì mình rất vui vì có thể tiếp tục có mặt ở đây gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện đa dạng rất nhiều thể loại mà được các bạn gần đây vô cùng yêu thích. Một câu chuyện xuyên không cổ đại với thể loại NP, nữ cường và sủng cực mạnh. Các bạn khán thính giả thân mến, vẫn câu nói quen thuộc, Thu Hằng xin lưu ý rằng nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới để chúng mình cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng cùng đội ngũ kênh Thu Hằng Audio xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ với phần 8 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng của tác giả Bích Ngọc nhé. Nữ Đế Thiên Băng phần 8. Người quyết định đi theo ta sao? Không hối hận chứ? Nàng nhìn hắn vừa đi vừa hỏi. Không cần suy nghĩ, hắn trả lời liền mạch. Hỏi thừa. Hắn nắm tay nàng có vẻ siết chặt hơn, như là sợ thứ gì đó sẽ vụt mất. Nàng cố hỏi tiếp, liền không có ý tứ buông tha. Nhưng ta đã có ba lão công. Không quan tâm, chỉ cần trong lòng nàng có ta, liền hảo. Nàng nhìn hắn, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ. Y nhìn nàng bị kinh sợ bởi vẻ xinh đẹp của nụ cười kia. Tuy nàng mang mặt nạ, nhưng nụ cười trên đôi môi ấy chỉ thoáng qua, phảng phất như đến cả sắc hoa anh đào đang nở rộ ở ngoài đỉnh viện cũng phải thất sắc. Được rồi, đi nhanh thôi. Nếu đã là nam nhân của ta, vậy mọi thứ của chàng đều là của ta. Ngay cả suy nghĩ cũng vậy. Từ nay, chàng là chàng, dực tộc là dực tộc, không liên quan đến nhau. Hắn hiểu được lời nói của nàng có ý nghĩa gì. Hắn nhìn nàng cười nhẹ đáp. Được, ta hứa với nàng. Ta từ nay về sau không liên quan đến sực tộc. Nếu sai lời, liền không được siêu sinh. Vừa dứt lời, lời thề thành. Nàng có chút không thể tin hắn thề như vậy, nhưng cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, âm thầm mỉm cười. Nàng đang rất hạnh phúc. Trở về, sau khi tới trần gian, nàng với Ly Kính và Lương Ngọc giới chỉ. Vừa vào tới thì thấy ba nam nhân ngồi trước giường hàn băng, ánh mắt không chút tiêu cự. Nàng bước tới nhìn bọn họ, ngực không khỏi đau thắt lại. Nghe có động tĩnh trước tiên, Tiểu Lang nhìn lên. Mọi người đều nhìn theo. Một màn trước mắt làm bọn họ quên cả hô hấp. Trước mắt ba người không khỏi nhỏ thành giọt. Còn ai vào đây nữa? Không phải nàng sao? Đã một năm qua, nàng đi đâu? Tại sao không cho chúng ta theo? Lý Kính biết bọn họ còn có nhiều chuyện để nói nên tự giác ra khỏi phòng nàng. Gần dạ tới gần nàng, đi từng bước như rất nặng nề. Hắn sợ đây chỉ là giấc mơ. Hắn đứng trước mặt nàng, sùng nhàn tuấn mỹ đã bị nhòe đi vì nước mắt. Hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng tháo xuống trước mặt nàng. Sùng nhàn tuấn mỹ đã bị nhòe đi, tháo xuống trước mặt nạ kia để hắn nhìn rõ khuôn mặt phong hoa khuynh thế của nàng, của người mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Sau khi hắn xác định đúng là nàng đã đứng trước mặt mình, không kịp phòng bị, nàng bị hắn hôn lên. Nụ hôn ôn nhu, vừa nhẹ nhàng, tràn đầy nhung nhớ, yêu thương, xúc cảm lành lạnh, mềm mại, làm đầu tóc Thiên Băng trống rỗng. Ngần dạ dán lên đôi môi hắn ngày đêm nhung nhớ, hắn bắt đầu chậm rãi cọ sát, nhẹ nhàng mút vào. Thật giống như hôn một đóa hoa tươi mềm mại, tỉ mỉ phun trồng. Thật cẩn thận, chứ đầy thành kính cũng thỏa mãn. Sau một lúc, hắn mới thỏa mãn buông ra nàng. Hắn khàn giọng, giọng nhu tình như nước nói. Nàng hứa không bỏ ta đi nữa được không? Nàng nhìn hắn nhẹ gật đầu. Ngần dạ thỏa mãn cười rộ lên. Thoát một cái, nàng rơi vào vòng tay khác. Mùi hoa cúc thoang thoảng làm người ta thấy yên tâm. Không ai khác chính là Ngân Bạch. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng ôm nàng, ôm chặt nàng như thâm nhập vào tim phổi. Hắn cũng nhớ nàng không thua gì Ngân Dạ. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, hít lấy mùi thơm đặc trưng của nàng nhẹ nhàng. Nhưng hắn lại sai. Nàng đứng im cho hắn trút hết nỗi lòng. Bàn tay nàng cũng cảm thấy có độ ấm. Nàng nhìn lại, thấy Tiểu Lang vẫn đang nắm tay mình, nhìn nàng cười tươi. Nụ cười mang theo tình yêu tràn trề làm nàng ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi chứa đựng hạnh phúc. Tiểu lang nói: "Chủ nhân, người đừng bỏ chúng ta đi nữa được không? Chúng ta rất nhớ người." Bạch buông nàng ra, nhưng mắt vẫn nhìn nàng không bỏ, như đã đón là câu hỏi của hắn vậy. "Được, hứa với ba người sẽ không bao giờ bỏ đi một mình nữa." Sau khi chia sẻ xong nỗi lòng, nàng liền nhập lại vào thể xác của cô gái kia, để che đi nguyên thần, vì thần tiên xuống trần gian cũng rất nhiều rắc rối. Một lần nữa mở mắt ra, lồng mí cong cong chớp nhẹ như cánh bướm, cái miệng phấn nộn kiểu diễm lần nữa mỉm cười nhìn bốn người nam nhân trước mặt. Nụ cười làm bọn họ tim không khỏi có lúc lạc nhịp. Sau khi nàng thừa nhận ly kính thì bọn họ cũng liền thừa nhận, tuy có buồn nhưng miễn sao được ở cạnh nàng, bọn họ liền hồi phục tinh thần. Theo như phân chia, ly kính thứ tư, ba người kia vẫn như cũ. Nàng biết bọn họ hòa thuận cũng không khỏi vui mừng, giờ nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đi bước nào hay bước đó vậy. Nàng dựa vào gốc đào thụ suy nghĩ phu phơ thì giọng nói non nớt có phần nũng nịu vang lên, cái đầu nho nhỏ cọ cọ vào mặt nàng. "Chủ nhân, người đi lâu như vậy, lần sau phải cho ta theo chứ, ta nhớ người lắm." Người nào đó lúc nàng về không thấy đâu, ai ngờ bây giờ một khóc hai nháo, thật là cái miệng nhỏ cứ đô đô làm nàng buồn cười. "Ha ha ha, Tiểu Linh, muội có thật là nhớ ta không? Ta lại thấy dạo này lại béo một vòng, sắp đổi tên thành tiểu heo được rồi đấy." Nghe Thiên Băng phê bình, Tiểu Linh khuôn mặt phụng phịu đỏ bừng, rất xấu hổ. "Người ta cũng ăn ít lắm rồi, chẳng qua vẫn không ốm được thôi." Bốn người kia không biết làm gì, lúc thì đánh cờ, lúc thì cãi nhau, đánh nhau như cơm bữa, còn lại dính Thiên Băng không tha. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. "Hay, đào qua nhiều cũng mệt lắm nha. Thiên Nhi, nàng đang suy nghĩ gì?" Bạch nằm luôn trên đùi nàng, ánh mắt nhu tình nhìn nàng nói. "Lão đại, ta nói người đừng chiếm tiện nghi Băng Nhi, không biết xấu hổ." Nói xong, dạ mặt dày nằm bên chân còn lại, bàn tay không ngừng ôm eo nàng, sẵn tiện ăn một chút đậu hũ. "Chủ nhân, người thương lão đại, lão nhị cũng phải thương ta nữa chứ." Nàng thấy ánh mắt hắn có phần ủy khuất, miệng chu lên, nhịn không được liền mềm lòng. Nàng đưa tay ra, hắn lập tức nhào vào người nàng cọ cọ. Là người nào đó chưa được ôm nàng, mặt đen như than, giấm chua bày tứ tung. Nàng bất đắc dĩ đưa tay còn lại nắm lấy tay ly kính, kéo lại gần nàng ngồi xuống. Hắn ta mới sắc mặt hòa hoãn một chút. "Thế đấy, lập thề bốn người này ngày nào cũng khanh tị nhau, nũng nịu như thê nô sắp bị ruồng bỏ, làm nàng có chút không tiếp nhận được. Thật là..." Bạch nói: "Thiên Nhi, dẫn chúng ta ra ngoài chứ được không? Sẵn tiện về nhà thăm nhà một chút đi, nhà nàng chắc là cho nàng lắm đấy." Ngà nghe Bạch nói thấy cũng có lý, nàng cũng có ý muốn về nhà một chuyến. "Còn có gì thay đổi không? Còn Thiên Cát Cát nữa, phát triển thế nào rồi?" "Được rồi, chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta ra ngoài du ngoạn một phen." Bốn người gật đầu đồng ý. Sau khi chuẩn bị xong xe ngựa, đầu xe bốn con ngựa bay nhanh, đủ hoành tráng. Xe ngựa có phần tráng lệ, xa hoa một tí, nhưng nàng rất vừa lòng. Cỗ xe rộng lớn đủ cho 10 người ngồi, bên trong nệm hồ ly mềm mại, sức có bàn trà cùng linh quả. "Ây, thật là sang chảnh mà, dám dùng linh quả của nàng làm trái cây luôn. Nước uống chính là linh thủy trong ngọc giới." Nàng không khỏi trừ trừ khóe miệng thần than. "Nuôi bốn người này không biết có phá sản không nữa." Xung quanh linh châu thắp sáng tứ phía, mọi thứ trong đây đều là thứ vô giá. Nàng luôn vận nam trang, chắc là thói quen đi, vẫn như cũ. Một hắc bào đai ngọc bích buộc eo nhỏ, 3000 tóc bạch kim xõa dài qua eo, được cột gọn một phần bằng châm ngọc bích. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, phát dục đầy đủ, đường cong quyến rũ mê người, khuôn mặt tuyệt mỹ luôn đeo mặt lạ, có đồ án hoa mạn Đà La. Bạch một thân bạch y, tuấn mỹ trên khuôn mặt mang rất nhiều nét trầm tĩnh, ánh mắt có phần hơi lạnh lùng. Dạ vẫn như cũ, một thân trường bào đỏ quyến rũ mê người, nhưng không kém phần hấp dẫn mị lực. Tiểu lang xanh trắng trường bào, có chút gì đó tươi mát trẻ con. nhưng quan sát kỹ cũng có phần uy nghiêm. Ly kính vẫn không thay đổi, một thân đen đỏ kết hợp tạo nên nét lười biếng ma mị, tạo phá cách chỉ thuộc về riêng mình. Bốn người tuấn mỹ bất phàm, bốn phong cách độc đáo, thêm vào thiên bang đủ làm điên đảo đại lục này. Lên xe vẫn như cũ, người đánh cờ, người vẽ tranh, mỗi người một việc. Chỉ có thiên bang ngủ ngon lành, cùng với một sinh vật nhỏ nhắn đang nằm trên người nàng thở phì phò. Không ai khác, tiểu heo ta đây. Này, ma thú kỳ dị là bay ở trên trời xa. Từ xa xa ở trên không trung khu vực Tề Gia, có một cỗ xe ngựa tráng lệ lấy tốc độ bay về phía Tề Gia. Tại Thanh Long Thành, người đi đường sôi nổi ngẩng đầu nhìn chăm chú cỗ kia kiệu ma thú ngựa bay, thần sắc thập phần kính nể cùng sùng bái. Bang đại tiểu thư trở về rồi. Bang đại tiểu thư kia. Lúc này phủ đệ trong phòng tiếng bước chân đã gấp gáp vang lên khắp nơi. Một lão giả mang theo chút cường giả, có chút đề phòng nhìn lên không trung. Kìa, cố kiệu là ai? Ma thú ngựa bay à? Không chỉ một con, mà tận tới ba con. Cấp bậc cũng là cửu cấp. Vì vậy, trên giới Tề Gia lâm vào một trận hỗn loạn. Lúc này, lão giả hình như suy nghĩ gì đó, trong lòng không khỏi lộ ra, có chút kinh hỉ. Đột nhiên hô to. Là băng đại tiểu thư đã trở lại rồi. Vừa nói xong dẫn đầu quỳ xuống bái lại nói. Gặp băng đại tiểu thư. Thấy vậy mọi người phía sau toàn thế cũng quỳ xuống bái hạ. Bái kiến đại tiểu thư. Từng loạt âm thanh vang lên bên tai. Lúc này thiên băng đã tỉnh lại, khóe miệng mang chút ý cười. Cỗ kiệu đáp xuống mặt đất trước cổng trường của Tề Gia. Mọi người hồi hộp nhìn vào cỗ kiệu. Màn tre được xốc lên, một nam tử bạch y tuấn mỹ bất phàm bước ra. Kế tiếp mỹ nam trường bào đỏ lại bước xuống, lại thêm một thanh y mỹ mạo như tiên. Tiếp tục đỏ đen kết hợp, mang theo vài phần lười biếng xuống xe. Bốn người mỹ mạo cùng khí chất không giỏi làm người khác liếu lưỡi. Nhưng chưa đúng, chỉ thấy nam tử bạch y đưa tay vào cỗ kiệu, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nón cầm lên. Ánh mắt mọi người liền theo đuổi, theo dõi thân ảnh của hắc y dần dần lộ ra không khí. Người này tuy vóc người nhỏ bé, nhưng đứng đó lại có khí thế của vương giả, không khỏi làm người khác sợ hãi cùng sùng bái. Mặt nạ đồ án lạ kỳ không khỏi tăng thêm một chút thần bí. Nàng nhìn mọi người đang quỳ, hơi nhíu mày. Đứng lên hết đi, lần sau không chuẩn quỳ. Mọi người nhìn nhau, liền hiểu ý đứng lên. Một lão giả lên trước nghênh đón nói. Mời đại tiểu thư vào sảnh chính, lão già đang chờ. Nàng gật đầu, dẫn đầu đi trước. Bốn người theo sau nàng, theo sau là một đám người Tề Gia. Mọi người trong phủ nhìn nhau bèn nghị luận. Ai vậy? Thật thần bí. Còn được tứ đại trưởng lão đích thân ra đón kìa. Phải, còn bốn nam tử kia là ai? Hảo tuấn mỹ kìa. Đúng, thật lạ. Hình như là công tử Sở ba năm trước, cũng là đại tiểu thư già làm nam nhân, được lão quản gia đưa về, có địa vị rất lớn ở Tề Gia. Đúng, nghe nói vị tiểu thư hay giả nam này rất lợi hại. Từ lúc có tiểu thư về Tề Gia, vất lên như diều gặp gió vậy. Bọn hạ nhân bình luận rôm rả không dứt. Lúc này trong sảnh chính người nào đó tâm tình rất hồi hộp, rất rộn rạo. Phải, đây là Thiên Sách. Từ lúc chia tay trước, không khi nào hắn ta không nhớ nàng. Không một nữ tử nào làm hắn tâm động. Chỉ có nàng. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bây giờ nghĩ lại, hắn nhịp tim còn đập nhanh. Không khác lần đầu gặp. Nàng có mỹ mạo thần bí, có tài năng không ai có thể sánh bằng. Lão quản gia chạy gấp gáp vào sảnh chính thông báo. Lão gia chủ, thiếu chủ đã tới. Vừa nghe lão quản gia thống chỉ, khuôn mặt sáng nua của lão gia chủ không khỏi trong lòng kích động. Trước lúc ông ấy bế quan đại thăng cấp, kết quả không thể tưởng tượng được. Ông vui sướng muốn điên lên. Phải biết rằng lên một cấp bậc cần phải có xuyên cơ. Ông tu luyện mấy chục năm mà không lên được một bậc, mà bây giờ ông lên tới tận ba bậc, hỏi sao không kích động. Nghe được tin thiên bang trở về, ông mừng như muốn khóc, lập tức hóng cổ ra cửa nhìn. Mọi người cũng ngóng nhìn ra cửa thấp thoáng bóng sáng sáng tự của lão giả. Tiếp đến là năm người năm tướng mạo bất phàm. Thiên bang vào sảnh, liền thấy trên bàn đầy đủ người. Nàng nhẹ giọng chào hỏi. Gia gia, bá bá, cửu cửu, đại ca, Nhị ca, tam ca, ba bá nương, cửu cửu nương, con đã về. Còn những người còn lại, nàng trực tiếp làm ngơ. Trong đó không khỏi có ánh mắt oán giận là nhìn nàng. Nàng ta biết những người trước mắt này là nữ, sao mọi người cứ gọi bậy bạ. Cái gì mà thiếu chủ, tiểu thư chứ? Thiếu chủ chính là Thiên Sách Ca nha. Nàng biểu muội, nàng là biểu muội của nương Thiên Sách Ca, mới trị hết bệnh trên núi xuống, thiên phú cực cao, còn là vị hôn thê của Thiên Sách Ca. Vậy mà không ai để ý tới nàng, mà nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Đủ bán nam bán nữ thật đáng ghét. Nghe nói nàng ta là bị hủy dung, với lại bị từ hôn, do quá kích động nên mới tuyên bố từ nay lấy thân phận nam nhi, không dùng thân phận nữ nhi nữa. Nhớ tới tin tức nàng ta thu thập được hôm qua, nàng ta càng đắc ý vành váo ra mặt. Cái thứ bán nam bán nữ, không thể chấp nhận được. Được rồi, về là tốt rồi, cùng vào bàn ăn đi. Gia chủ mở lời hiền từ cười nói với nàng. Dạ, ra ra, các huynh ngồi đi. Thiền Sách thấy quen ba người kia, nhưng người nam nhân mang trường bào đen đỏ này là ai? Chẳng lẽ cũng là người thích muội ấy sao? Giấu đi tâm tình có chút ghen, Thiên Sắc cực lực bình tĩnh nói. Thiên Băng, muội hãy mở lời giới thiệu bốn huynh này đây cho mọi người biết đi. Thấy vậy, ba người cũng rất tò mò. Lúc đi thì một, lúc về thì bốn, ai không ngạc nhiên? Bật quá đây là chuyện của nàng, gia chủ không hỏi, ai dám hỏi trước chứ? Thiên Bằng nhìn bọn họ cười cười lên tiếng. Ra ra, bốn người này đều là bằng hữu của con. Đây là Ngân Bạch, kế tiếp là Ngân Dạ, kế nữa là Tiểu Lang, người còn lại là Ly Kính. Lão gia chủ thầm ý gật gật đầu. Vì chuyện hôn nhân của cháu gái, ông cũng rất đau đầu. Xem ra đào hoa của cháu mình không ít. Được rồi, cháu cũng nhanh có trách bổng thôi. Người nào đó đang y cái sức cật lực. Thiền Bằng nhìn biểu hiện cũng có chút không được tự nhiên. Đang y y sao? Nhìn trông thật là... Nàng mở miệng nói. Vậy còn mấy vị còn lại là ai đây ạ? À? Thiền Bằng nhìn nhóm anh Yến đang ngồi ở kế bên Thiền Sách hỏi. Thấy vậy, Nương Bá Bá giải thích. À, Hồng Y là biểu muội bà con xa của Thiền Sách, tên Thiên Hồng. Còn Lục Y là cháu của cửu cửu tên Thiên Lục. Hai con đứng lên chào Thiên Băng đi. Hồng Y không tình nguyện đứng lên phụng phịu mở miệng. Chào đại tiểu thư, ta là Thiên Hồng, biểu muội của Thiên Sách ca ca, cũng sắp là vị hôn thê của huynh ấy. Nói xong hách cầm một bộ dạng, ta đây là mẫu xương đại gia. Thiên Sách giật mình lén nhìn Thiên Băng, thấy Thiên Băng ánh mắt như cũ không dao động, liền thở phào nhẹ nhõm. Còn may muội không tức giận. Hắn ta tức giận nhìn sang Hồng Y, làm nàng ta có chút ủy khuất. Làm gì sắc mặt Thiện ca ca lại hung dữ như vậy? Nàng chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Thiên Băng nhìn sang Thiên Sách trêu chọc nói. Đại ca, huynh lại chọc đào hoa rồi nha. Nhị ca, tam ca nhìn Thiên Sách, một bộ dạng đang xem kịch vui. Lúc này Lục Y mới đứng dậy lên tiếng. Ta là Lục Y, cháu gái của nương cửu cửu. Nàng ta không vui không buồn nói, thái độ rất biết lễ phép. Nhưng trong ánh mắt của nàng ta không thể lộ rõ có chút si mê khi nhìn thấy bốn nam nhân của Thiên Băng. Người nào nàng ta cũng nhìn một chút. Chẳng lẽ nàng ta khẩu vị nặng, muốn nạp mỹ nam làm hậu cung? Má ơi, có chút rùng rợn nha. Thiên Băng nghĩ thầm. Người nào đó nói người ta không nhìn lại mình, thật là. Sau khi giới thiệu xong, mọi người cũng vui vẻ ăn cơm. Bốn nam nhân của nàng chuyên môn làm nũng, nàng không hấp đồ ăn cho bọn họ, bọn họ lại không động đũa. Tất nhiên chén của nàng lúc nào cũng đầy đục, do tác phẩm của ai đó, thật là hết cách. Lúc này nàng đang ở trong phòng một mình cùng Tiểu Hà, cũng lâu lắm không gặp nàng. Ta đã trổ mã thành thiếu nữ rồi nha. Tiểu Hà, em đừng ngắm bổn thiếu gia nữa, nếu còn ngắm bổn thiếu gia sẽ ăn em đấy. Nàng cố ý trêu đùa nói. À, tiểu thư, người cứ chọc Tiểu Hà. Tiểu Hà nào có nhìn người, chẳng qua lâu ngày không thấy người, ta hào hào nhớ người thôi. Nói xong mặt lại không biết hồng như trái cả. Nàng biết người nào đó đang thẹn thùng nên cũng không trêu ghẹo nữa mà nghiêm túc nói. Được rồi, không chọc em nữa. Lúc trước ta đi, em ở nhà có tu luyện đầy đủ không? Tiểu Hoàng nghe vậy liền gật đầu vui sướng nói: "Tiểu thư, có chứ. Muội rất là cố gắng tu luyện không ngừng nghỉ. Bây giờ đã là thập cấp ma pháp sư rồi. Xa đường ai có sùng bái muội. Còn có, cha nghe được muội có thành tựu liền không khỏi cười tươi cả ngày. Muội cảm ơn tiểu thư. Nhờ người Tiểu Hà mới có ngày hôm nay." Thấy người nào đó đang tự sướng, nàng cảm thấy buồn cười. Tiểu Hà rất đáng yêu, cũng rất thật thà, lại trung tâm nàng rất thích. Vậy nếu muốn cảm tạ ta, lấy thân báo đáp đi, thế nào? Nói xong hôn luôn vào má Tiểu Hà, làm Tiểu Hà giật nảy mình. "Ê tiểu thư!" Mặt đỏ như lửa, thân mình vọt nhanh ra ngoài đóng sập cửa lại. Nhìn nàng ta chạy nhanh hơn thỏ, nàng liền cười to ha ha ha, làm ai đó nghe được mặt cả bốc khói. Loay hoay đến giữa trưa thì nàng cảm thấy cũng muốn thư giãn ôn tuyền một chút. Ra sau phòng ở giường trúc kế bên chính là ôn tuyền, nói liền làm. Ra tới ôn tuyền, nàng nhanh chóng thoát y phục, cơ thể trắng như tuyết dần bại lộ ra không khí. Bước nhảy xuống hồ liền cảm thấy một trận khoan khoái, thả lỏng cơ thể, tóc xõa dài che đi lưng ngọc, hơi nóng lượn lờ tạo nên cảnh tượng huyền ảo. Nàng ghé vào một bên hồ nhắm mắt định thần, bỗng xa xa có tiếng nói vọng lại: "Thiền sách ca ca, chờ ta với, huynh đi đâu vậy?" Thiền sách một bộ dạng kiên nhẫn quát: "Này biểu muội, ta đi đâu cần khai báo cho ngươi sao?" Thấy người mình thương lớn tiếng quát mình, nàng ta có chút chịu ủy khuất, nước mắt rơi tràn mi. Thiền sách thấy nữ tử khóc liền có chút bối rối không biết làm sao. "Xin lỗi, ta không cố ý, ta có việc đi trước." Nói xong như cơn gió dường như không thấy thân ảnh đâu. Hồng Y thấy vậy mặt lộ ra một chút hung ác: ta nào có bị nam nhân từ chối bao giờ, ta không tin với nhàn sắc của mà biểu ca không động lòng." Thiền sách: "Huynh là của muội, nhất định." Sau khi phát ngốc một hồi, ta cũng ly khai. Một màn này đều rơi vào mắt của Thiên Băng, nhưng cũng mặc kệ, đây là chuyện của đại ca nha, không liên quan tới mình. Sau khi pha xong ôn tuyền, tinh thần thập phần thoải mái, đang không biết tiếp theo làm gì, liền trong đầu nhớ tới ba chữ: Thiên sát cát. Phải rồi, phải xem thử Lục Phong một năm nay có tiến bộ không, Thiên sát đã phát triển tới mức nào rồi. Không biết bốn người họ đã đi đâu, nãy giờ không thấy bọn họ. Mà thôi mặc kệ, đi trước chút lại nói sau. Sau khi thay y phục, vẫn là nam trang trong truyền thuyết, nhưng lại thay thành bạch y, mặt nạ lúc nào cũng trên mặt, tóc dài được nàng thúc lên cao bằng dây băng đỏ, làm tăng thêm nét thanh nhã thoải mái, có chút phóng khoáng. Lúc này nàng đi tới tổng đàn Thiên Sát Cát, bảng hiệu thiên sát to tướng nằm hiên ngang giữa hai cột đình nam cỗ quý, phải nói quy mô vô cùng to lớn, trước cửa ẩn nấp không biết bao nhiêu cao thủ. Trước không biết bên trong thế nào, đều thấy khí thế làm người ta khiếp sợ. Nàng gật đầu tán thưởng không tệ. "Là ai? Báo tên họ. Tới đây muốn giao dịch thứ gì?" Hai tên hắc y canh cổng thấy Thiên Băng thần bí đi tới liền bước tới lên tiếng hỏi. Nàng hơi nhíu mày, niệm âm: "Còn không mau hiện thân." Nàng biết bốn đại hộ pháp biết nàng đến, thế nhưng còn không ra nghênh đón, thật là quá đáng. Nàng đoán đúng một nửa thôi, bởi bọn họ đi làm ăn không có nhà nên không ra nghênh đón nàng được. Còn biết Thiên Băng đã trở về, bọn họ mới biết hôm qua, biết chắc chắn nàng sẽ đến nên cũng không gấp đi gặp. Nghe tiếng triệu hồi, thoát cái bốn người xuất hiện trước cổng, đồng thanh hô to: "Chủ thượng, hoan nghênh người trở lại." Nàng gật đầu bước vào trong. Lần này thì mọi người biết nàng là ai rồi, nên không người nào ngăn cản nữa. Vào tới tổng đàn chính, nàng tới thẳng nhuyễn tháp dành cho mình, nằm xuống một cách tà mị, tay chống đầu, mắt nhìn bọn họ. Bốn người nhìn nàng không nói tiếng nào. Điện lên tiếng trước: "Chủ thượng, người đi luôn đi, về làm gì?" Nói xong còn khóc giống lên y như con nít, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nước mắt. Có trời mới biết lúc nàng đi không từ biệt mọi người buồn như thế nào. "Đúng, người hảo tàn nhẫn, người không cần bọn ta nữa sao?" Vỗ chèn vào như nàng ủy khuất. "Phải, người đừng đi nữa được không? Đặc biệt đi luôn cả một năm không chút tin tức." Lôi cũng có chút ướt át, khóe mắt nói. Lục Phong không biết nghĩ gì, cứ nhìn chăm chăm vào nàng, tay vô thức bấu chặt vào nhau, không nói nên lời. Bốn người đều tháo xuống mặt nạ. Khi chỉ đối mặt với nàng, bọn họ không dùng mặt nạ. Biểu tình của bọn họ, nàng đều thu hết vào mắt. Có chút gì đó len lỏi, sưởi ấm trái tim nàng. Phải, nàng thật sự rất hạnh phúc. Trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có người quan tâm nàng. Nàng nhìn bọn họ tà mị nói. Lên đây. Bốn người nhìn nhau, liền đi tới bên cạnh nàng. Điện Vũ nhào vào lòng nàng khóc thút thít. Nàng không biết làm sao, chỉ biết vỗ nhẹ lưng cho bọn họ, an ủi chút gì đó. Bọn họ không cha, không mẹ, không người thân. Nàng cứ vớt bọn họ, làm bọn họ hưởng thụ mọi thứ. Bọn họ xem nàng như cha mẹ, như người thân mà đối đãi. Và ngược lại, nàng cũng vậy. Xem bọn họ như bằng hữu, như thân nhân của mình đối đãi không phân biệt chủ tớ. Được rồi, khóc giống như hai con mèo vậy. Nếu thành mèo xấu xí, thì sẽ không chả nào rước đâu. Hai người nghe thấy băng trêu chọc thì ngừng khóc. Điện nhìn nàng, quẹt nước mắt nói. Nếu thật không gả ra, ta nguyện suốt đời đi theo chủ thượng. Nói xong, còn hôn trộm nàng một cái ngay má. Nàng véo mũi của Điện mắng yêu. Đồ ba hoa. Nhưng mà nhìn xem, chật chật, mỹ nhân như hoa như ngọc trước mặt ta, già sẽ hào hào thu nhận nha. Nàng vừa nói xong, Điện mặt hồng lên một mảnh, làm mọi người đều cười rộ lên, không khí ưu thương cũng giảm mất phân nửa. Sau khi ưu thương đến mỉm cười, mọi người liền giải tán. Buổi tối thì liền thịnh yến mừng nàng trở về. Nàng thấy bọn họ vui vẻ cũng liền gật đầu. Lúc này trong điện chỉ còn Lục Phong với Thiên Băng. Hắn ta chậm rãi đi tới Nguyễn Tháp nơi Thiên Băng nằm. Ngồi xuống, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút thâm tình, làm nàng rất nghi hoặc. Bàn tay hắn run run, giơ lên xem mặt nạ nàng. Hắn nhỏ giọng hỏi. Có thể cho ta lấy xuống sao? Nàng vô tâm vô phế nghĩ. Trời ạ, chỉ là muốn lấy mặt nạ xuống thôi mà. Cần run vậy sao? Nàng là ý người yếu đuối nhu nhược đúng không? Giống như nàng là sói không bằng. Sau khi nghĩ thầm, nàng gật đầu, ý bảo hắn cứ tự nhiên. Hắn ta rất hồi hộp. Phải biết rằng không một giây phút nào là hắn không nhớ tới nàng. Không biết vì sao, khi nghe nàng đi, hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng. Hôm nay gặp lại nàng, tìm hắn không khỏi đau nhói. Nàng vẫn cao quý như vậy, vẫn yêu kiều như vậy. Dùng nhan của nàng vẫn làm cho hắn không thể tự chủ được. Nàng vẫn tà mị như vậy, vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu như vậy. Vừa nhẹ nhàng tháo xa trước mặt nạ, khuôn mặt giết người không thấy máu liền bại lộ ra không khí. Hắn không khỏi có chút giật mình. Hắn từng thấy qua nàng trong bức tranh ở Ngọc Giới, nhưng chưa từng chân chính nhìn qua dung nhan thật của nàng. Này mắt, này mi, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào không son mà đỏ, làn da trắng nõn mịn màng, có chỗ nào không làm nam tử chảy máu mũi chứ? Đặc biệt, bớt hoa tím yêu dị làm nàng không khác tiền nữ giáng trần. Thấy ánh mắt xì ngốc của Lục Phong, nàng hồi nổi hứng lên trêu chọc hắn. Nàng tới gần hắn, ghé vào tai nàng nói nhỏ, làm nàng một trận rùng mình. Yêu cầu người không được mở mặt nạ ra. Vừa nói xong, nàng chưa kịp phản ứng thì thân ảnh của hắn cũng không thấy đâu. Thật là, nàng có phải quá thất bại không? Ngay cả thuộc hạ cũng có thể bá đạo như thế chứ. Làm gì thất thần thế? Một giọng nói có phần ái mội vang lên bên tai nàng. Nàng liền phục hồi tinh thần. Trên Nguyễn Tháp xuất hiện bốn thân ảnh. Người thì nằm, người thì ngồi, người thì đứng. Trong phút chốc, Nguyễn Tháp của nàng có vẻ rất chật chội. Nàng nhìn thấy mấy người trước mắt, tự tiếu phi tiếu hỏi. Không có gì. Chỉ là lúc nãy tại sao không thấy các huynh? Đi đâu thế? Chẳng lẽ là... Bốn người chợt thấy sống lưng phát lãnh. Biết nàng sinh khí liền sở giọng bán mạnh nói. Bạch bình tĩnh lên tiếng trước. À, lúc nãy Lì Kính dẫn chúng tôi theo. Tới cái gì mà Di Hương Viện? Rất vui. Xong rồi, trời đất quay cuồng. Đúng đúng đúng, là lão tớ nói với tớ, tớ tham quan cho biết. Dạ phụ họa, khuôn mặt cười tươi như hoa, nước sông cuồn cuộn. Chủ nhân, lão tớ nói chỗ đó có rất nhiều cô nương đẹp. Tiểu lang ngây thơ thêm vào, còn thầm nghĩ. Cô nương chỗ đó tuy đẹp, nhưng cũng không bằng một phần mười của chủ nhân. Hay nhân vật Lý Kính ta đây, mặt từ trắng chuyển sang đen, sau tới xanh, cuối cùng là trắng bệch. Thiên Bằng bây giờ mới cảm thấy sấm sét ầm ầm, mưa to bắt đầu xối xuống, lửa giận lên tới tận não. Bùm, nổ tung, bốp, binh binh. Chỉ thấy một thân hình nhỏ bé đang tung cước đá đấm thân hình to lớn nằm trên mặt đất. Cuối cùng một cước, không biết là thân ảnh kia đi tới phương nào. Ba người nam nhân nào đó bỗng nhiên mặt xanh mét nhìn nhau gật đầu, cùng chung một ý nghĩ. Chạy, vút, ba thân hành mất út, không thấy tâm hơi. Nàng quay lại, thấy ba người chạy trốn chết, liền buồn cười. Nàng nhìn mình từ trên xuống dưới thầm nghĩ. Mình đáng sợ vậy sao? Tại yến tiệc, buổi trưa, ở tầng 3 của Xì Hương Viên, có bốn thân ảnh đang ngồi quanh quần, thưởng thức mỹ vị. Bên trong màn che là một mỹ nhân đang đánh đàn. Mỹ nhân này là Anh Cơ, là hoa khôi của Xì Hương Viện, chỉ bán nghệ, không bán thân. Vừa có mỹ mạo, vừa có tài nghệ, nên được rất nhiều người yêu mến và để ý. Lúc trước, do chắn dùm Tam Vương Gia Hoàng Cô một nhát kiếm của thích khách, nên từ đó được Tam Vương Gia rất chiếu cố, có thể thấy rất được sủng ái, nên tính tình rất cao ngạo, có thể gọi là chảnh đi. Cô huynh, Lý huynh, Diệp huynh, ta có quen với Thiên Sát Cát, nên tối nay bọn họ có làm yến tiệc để chúc mừng chủ thượng bọn họ trở về. Đây là ba tấm thẻ vàng, tượng trưng cho thiếp mời. Tối nay ba người dự yến. Thiên Sách vừa dứt lời, thì Hoàng Cô liền chất vấn. Thiên Sách huynh có chuyện giấu chúng ta phải không? Tại sao Thiên Sát Cát lại quen với huynh như vậy, còn xuất ra thiệp vàng để mời? Ánh mắt của Hoàng Cô tóe lên sự tức giận, làm Thiên Sách có phần chột dạ. Đứng giữa bốn chúng ta, có gì phải giấu giếm nhau sao? Lý Hải nói. Diệp Kỳ nhìn Thiên Sách có chút nghiêm túc. Tứ đại tài tử của chúng ta thành lập không phải mới hôm qua, nếu huynh còn giấu nữa thì không sao chúng ta ra gì rồi. Thiên Sách nhìn bọn họ thầm nghĩ. Dù sao Thiên Bang cũng mời bọn họ, thiệt nghĩ chắc cũng xem bọn họ là bằng hữu. Với lại chơi chung đã lâu, bọn họ thế nào mình cũng biết. Sau khi ngẫm nghĩ, Thiên Sách quyết định nói cho bọn họ nghe. Thật ra cũng không có gì giấu các huynh. Sở đệ của ta chính là người thành lập Thiên Sát Cát. Tuy mọi người đã có phần suy đoán, nhưng chính thức là sự thật, thì ba người không khỏi có chút khiếp sợ. Trời ạ, vậy chẳng lẽ người ta luôn sùng bái bấy lâu không phải ngay trước mắt sao? Lý Hải thầm nghĩ. Thật đúng là thiên tài, không nghĩ được đại lục này cường giả không ít, mà cái gọi là cường giả của cường giả không phải ta đã gặp rồi sao? Hoàng Cô nghĩ thầm. Chợt chợt, không ngờ sở đệ lại tài giỏi như vậy, thật khâm phục. Nhưng mà Diệp Kỳ hỏi ra thắc mắc của mình. Thiên huynh, ta rất thắc mắc. Một người có năng lực như sở đệ, chắc chắn nhan sắc không tệ, tại sao cứ mang theo mặt nạ? Không phải là có vấn đề gì đấy chứ? Hoàng Cô và Lý Hải như có như không cũng nhìn về phía Thiên Sách. Thiên Sách nhìn tình hình trước mắt thật hết cách, nhưng nghĩ lại lần đầu nhìn thấy nhan sắc của nàng, hắn không khỏi có chút thất thần. Hắn chưa từng thấy người nào có nhan sắc xinh đẹp như vậy. Đây là bí mật của đệ ấy, ta không tiện nói. Mọi người nhìn nhau gật đầu như thầm hiểu. Lúc này, một thân ảnh váy đỏ dài thướt tha, đầu búi kiểu ly vân kế, châm hồng ngọc cả hai bên. Trên cổ trắng nõn là vòng ngọc phỉ thúy. Váy hở cổ, lộ ra xương quai xanh với dãy ngực, làm người khác thèm thuồng. Dáng người thon thả, eo nhỏ thướt tha, khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Không hổ danh là hoa khôi bậc nhất. Vương gia, Anh Cơ hầu rượu ngài. Giọng nói mềm mại, làm người khác thấy thoải mái. Nhưng Lý Hải, Diệp Kỳ, hai người liếc nhau một trận nổi da gà. Thiên Sách ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Hoàng Cô thấy nàng đụng vào người, liền tránh thoát. Giọng nói có phần bằng lãnh vang lên. Anh Cơ, lúc trước ta nói mụ quên rồi sao? Thấy vương gia ghét cái đụng chạm của mình, không biết sao trong lòng không khỏi có chút đau, nhưng vẫn phải trừng ra vẻ mặt như không có chuyện gì. Điềm đạm nói. Vương gia, thần thiếp không cố ý, xin vương gia thứ tội. Thấy nàng nhận sai, ngữ khí của hắn nhu hòa không ít. Được rồi, mụ đi ra ngoài đi, không cần hầu nữa. Tuy không cam lòng, nhưng vẫn lui ra. Ánh mắt nóng sực không khỏi nhìn Hoàng Cô thêm vài lần. Thấy trước mặt một màn, Diệp Kỳ không khỏi có dịp mở miệng trêu chọc. Ây à, Huỳnh đấy, người ta xinh đẹp như hoa như ngọc, Huỳnh còn không vừa lòng. Nghe được ngữ điệu trên chóc của mình, bán ta vẫn bình tĩnh nhiều nước, cười nhẹ nói. Nếu như Diệp Kỳ Huỳnh đầy thương hoa tiếc ngọc, vậy thì bổn vương đây xin nhường. Khụ khụ, được rồi, các huynh đừng tranh cãi nữa. Chúng ta không còn nhỏ nữa đâu, đã đến tuổi thành là gia thất, các huynh lo mà chuẩn bị đi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người không khỏi có chút đen, ai cũng im lặng không biết suy nghĩ gì. Buổi tối, yến tiệc bắt đầu tại Tề gia. Tiểu thư, người nhanh nhanh dậy mau, Tiểu Hà cấp cho người xem thay xiêm y, đổi y phục. Thiên Bằng đang ngấp nghé mắt chớp chớp còn chưa tỉnh ngủ, nàng bị Tiểu Hà phiền chết rồi. Bần đạo sĩ cũng phải ngồi dậy, đến gương đồng ngồi, cấp cho Tiểu Hà muốn làm gì thì làm. Tiểu thư, tóc của người thật lạ, màu bạch kim sáng bóng, mềm mại, thật là đẹp. Nghe người khác khen, Thiên Bằng không khỏi vui vẻ. Tiểu Hà, bây giờ em mới phát hiện tiểu thư của em đẹp lắm sao? Không, ý em là... thấy Tiểu Hà nói ấp úng, nàng cười to. Chọc em thôi, nhanh, mở ra cho ta đi. Là một vị công tử anh tuấn tiêu sái, nhanh. Thấy tiểu thư không giận, nàng thật thở ra một hơi. Nàng cũng nhanh tay hơn, bởi cho Thiên Bang kiểu tóc đuôi ngựa được cố định bởi dây cột màu vàng. Khuôn mặt của tiểu thư nhà nàng không cần trang điểm cũng xinh đẹp động lòng người. Một thân váy trắng thuần khiết, tay áo và vạt áo theo lá trúc, sao tạo sự tươi mát tự nhiên. Eo nhỏ được cố định bởi đai nạm vàng, tay như cũ là chiếc phiến có vẻ vườn hoa đào mơ mộng. Với tên thư pháp Hữu Lực Sở Thiên, mang lên mặt nạ che đi dung nhan khuynh thành của mình. Nàng nhìn trong gương, gật đầu vừa lòng. Tiểu thư, ngài đi dự yến tiệc, có thể cho em đi với được không? Ở nhà rất buồn. Thiên Bằng thấy Tiểu Hà đỏ đi, liền ánh mắt có chút lưu manh nói. Nếu như muội muốn cho ta đi chơi, vậy cấp cho ta một chút lợi nhuận, thế nào? Lợi nhuận gì ạ? Không phải tiểu thư đòi tiền của em chứ, em rất nghèo. Chẳng lẽ tiểu gia ta nghèo lắm sao? Ta cần muội làm người phụ nữ của ta đêm nay, thế nào? Phụ nữ sao? Chẳng lẽ là y y? Thấy vẻ mặt bán manh của Tiểu Hà, Thiên Bằng không khỏi có chút sủng mình, cầm quạt gõ đầu Tiểu Hà. Cốc, còn không mau thay đồ, trang điểm đẹp một chút, lộng lẫy bao nhiêu cũng được. Tiểu Hà gật đầu, cũng nhanh chóng thay xiêm y. Còn bọn người của Bạch Dạ đã vào ngọc giới tu luyện, nàng cũng không ngăn cản, liền tùy bọn họ đi thôi. Chẳng qua là trốn cơn thịnh nộ của tỷ ấy thôi mà. Chủ nhân, chúng ta phi hành tới Thiền Sát Cát bằng phương tiện gì nhỉ? Xe ngựa hay là... Đáng lúc Tiểu Linh ngồi trên vai Thiên Bang, Tiểu Hà vừa ra tới liền bắt gặp, cặp mắt trợn to. Trời ạ, thiên thần tí hon sao? Mình chưa từng gặp. Tiểu Hà nhìn chằm chằm Thiên Bang, ánh mắt khao khát. Tiểu thư, đây là thiên thần sao? Dễ thương quá. Cho Tiểu Hà xem một chút được không? Thiên Bang nhìn Tiểu Linh, thấy nó bĩu môi, hất cằm, liền biết nó không muốn. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Tiểu Hà cảm thấy buồn cười. Được, nhưng ra ngoài thì phải sửa lại xưng hô, gọi là công tử. Tiểu Hà nghe vậy mừng rỡ, nàng chưa bao giờ gặp tiểu tí hon đáng yêu như vậy, lại rất lạ nữa. Gặp ánh mắt Thiên Bằng nhìn mình, Tiểu Linh không tình nguyện cũng phải tình nguyện. Vì ăn ngon, hy sinh một chút cũng không sao. Liền lập tức bay tới trên tay của Tiểu Hà, mặc xác Tiểu Hà dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm mình. Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy đại ca, nhị ca, tam ca đang tươi cười nhìn nàng. Ập một phát, nàng được một tiểu nhân nhầm nhi ôm chắc, mùi thơm nhẹ nhẹ của tiểu nhân nhi tràn ngập chóp mũi, liền nàng đoán cũng biết là ai. Kéo ra nhầm nhi đang ôm mình ôn nhu mắng yêu. Đã sắp gả ra môn, còn hội làm nũng à? Muốn gì, liền nói đi. Tiểu nhân nhi nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu. Ta biết biểu tỷ đối với ta tốt nhất, biểu tỷ đã cho ta cho Tiểu Hà đi, vậy cho Tiểu Mai đi cùng với. Tiểu Mai cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một phen. Thấy biểu muội làm nũng, nàng liền mềm lòng. Nàng là ăn mềm chứ không ăn cứng nha. Được rồi, trang điểm xinh đẹp thành như vậy, còn cần ta phải đồng ý sao? Đi thôi, sợ gì chứ. Vậy là tất cả mọi người cùng vui vẻ chuẩn bị đến một bữa tiệc. Nhưng không hề biết đây là một bữa tiệc đầy phong ba bão táp chuẩn bị bắt đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 8 của bộ truyện Nữ đế Thiên Băng của tác giả Bích Ngọc đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe và theo dõi của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc đừng vui vẻ. Các bạn đừng quên rằng nếu như yêu thích và muốn nghe thêm nhiều phần truyện tiếp theo, đón nghe trọn bộ bộ truyện Nữ đế Thiên Băng, cũng như muốn đón nghe nhiều chuyện khác, xuyên không cổ đại hay nữ cường, sủng của kênh Thu Hoàng Audio do tác giả Bích Ngọc sáng tác, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi có chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên bày tỏ ý kiến đánh giá của mình về nội dung về phần chuyện đó, video chuyện đó ở sau mỗi phần comment, bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các phần và các chuyện tiếp theo. Bye bye!